sắc mặt nghiêm trọng kể lại cho Mô Sở Úy chuyện Chỉ Xính và Quách Thành vụ vuốt cho nhau. Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối miêu tả Chỉ Xính không có Mô Sở Úy vẫn sướng được như thường. Mô Sở Úy chỉ đáp hai chữ, má nó, quay đầu về phòng, cách Trương.